Ngụy Quang Du Di, chương 7, thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tâm Ngữ đang cuộn mình trên sofa chơi game di động, nghe thấy có động tĩnh ở cửa, liền quay mặt lại nhìn, ngạc nhiên hỏi, không phải cậu nói là đi mua đồ sao sao về nhanh thế? Vừa mới đi đưa tập vở cho Linh Linh xong thì trời đổ mưa. Bạch Ngụy ngâm lắc lắc chiếc ô ướt ở cửa, mình không mang ô, mưa to quá nên ngại đi tiếp, đành mượn ô của Thẩm Quang Khải về. Ồ, nghe xong, Tâm Ngữ lại quay đầu tiếp tục tập trung vào trò chơi của mình. Bạch Ngụy ngâm thay dép, mang ô ra ban công mở ra phơi khô, sau đó trở về phòng ngủ. Phòng cô có một cửa sổ kính lớn với bệ ngồi rộng. Cô ngồi lên bệ cửa sổ, nhìn ra ngoài trời mưa rầm rề, lấy điện thoại ra, mở ứng dụng mua sắm và tìm đến phần. Tất cả đơn hàng, nhập từ khóa, ô, cô vốn là người thích mua sắm, mấy năm nay mua không ít ô. Phải lướt xuống khá lâu mới tìm thấy đơn hàng ấy. Nhìn vào ngày tháng trên đơn hàng, cô thậm chí cảm thấy có chút không thực. Không ngờ đã 7 năm trôi qua rồi. Lúc đó, Bạch Ngụy Ngâm đã được Thẩm Quang Khải thường xuyên chiêu đãi nhiều món ngon, nên cô cảm thấy mình cũng nên đáp lễ. Cô thẳng thắn hỏi anh có muốn nhận món quà nào không, ngược lại khiến anh bối rối. Không cần đâu, Thẩm Quang Khải cúi đầu, khẽ nói, cậu thích ăn là được rồi. Bạch Ngụy Ngâm mỉm cười, đừng khách sáo với tôi vậy chứ, hôm đó cũng là một ngày mưa, ô của Thẩm Quang Khải bị gãy một thanh khung, Bạch Ngụy Ngâm để ý thấy, liền chủ động đề nghị. Ô của cậu hỏng rồi, tôi tặng cậu cái mới nhé. Thẩm Quang Khải không từ chối, Bạch Ngụy Ngâm về ký túc xá chọn mua một chiếc ô và đặt hàng, dự định sẽ đưa cho anh vào buổi học tuần sau. Nhưng buổi học đó Thẩm Quang Khải xin nghỉ, không đến. Vì đã mang đồ theo nên Bạch Ngụy Ngâm ngại mang về ký túc xá, đành nhắn tin qua nhóm lớp để thêm Thẩm Quang Khải vào danh sách bạn bè, hỏi anh liệu anh có đang ở trường không? Thẩm Quang Khải, có chuyện gì vậy? Bạch Ngụy Ngâm, không có gì, tôi mang ô tặng cậu theo rồi. Nếu cậu không ở trường thì ký túc xá cậu có ai không? Tôi sẽ đưa đến đó. Phía bên kia im lặng vài giây, rồi nhắn lại. Tôi đang ở gần đây, kèm theo là một định vị. Địa điểm là một quán ba tên, Nightmare Ác Mộng, ngay gần cổng Tây của Đại học Hạ Thành. Bạch Ngụy Ngâm hơi nhướng mày, ngạc nhiên nhắn lại. Ác Mộng, chẳng phải là quán ba của Tiêu Tước sao? Tiêu Tước là nam thần của Đại học Hạ Thành, nhân vật nổi bật của khóa họ. Thẩm Quang Khải, ừ, cậu ấy là bạn cùng phòng của tôi. Bạch Ngụy Ngâm, hả, nghĩ kỹ lại, hình như đúng là anh học cùng lớp với Tiêu Tước. Nam sinh ở khoa ngoại ngữ rất ít. Thường thì các nam sinh cùng lớp đều ở chung một ký túc xá. Phải nói rằng, ở cùng ký túc xá với một người tầm cỡ như Tiêu Tước mà vẫn có thể chẳng ai để ý đến, ngoài Thẩm Quang Khải ra chắc không còn ai nữa. Sau khi học xong tiết này, còn có một tiết chuyên ngành nữa, Bạch Ngụy Ngâm mang đồ đến quán Ác Mộng. Vừa bước vào cửa, cô nhìn quanh một vòng nhưng không thấy Thẩm Quang Khải, liền hỏi anh chàng ở quầy ba. Thẩm Quang Khải đâu rồi? Anh chàng ở quầy ba ngơ ngác, Thẩm Quang Khải là ai? Bạch Ngụy Ngâm, cô thở dài, lấy điện thoại ra gọi một cuộc gọi thoại qua WeChat cho Thẩm Quang Khải. Cô chỉ định dùng để báo hiệu mình đã đến nơi, nhưng anh lại bắt máy. Chào cậu, giọng trầm khàn vọng ra từ ống nghe, pha lẫn chút tiếng điện thoại nhiễu. Bạch Ngụy Ngâm nâng điện thoại lên, môi chạm vào micro. Tôi đến rồi, cậu đang ở đâu thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ một chút, cuộc gọi vẫn chưa ngắt. Khoảng 4-5 giây sau, Thẩm Quang Khải bước ra từ phòng bên trong. Anh chàng ở quầy ba lập tức lao đến chặn anh lại. Thưa anh, khu vực bên trong cấm người không phận sự vào. Thẩm Quang Khải, anh bất lực nói, tôi không định vào trong, tôi đang ra ngoài. Anh chàng ở quầy ba đứng hình một lúc, thế sao anh lại vào trong đó? Bạch Ngụy Ngâm không nhịn được cười trước cuộc đối thoại này, liền nhanh chóng giải thích giúp Thẩm Quang Khải. Cậu ấy là bạn cùng phòng với ông chủ của các anh đấy. À, anh chàng ở quầy ba gãi gãi đầu, có vẻ nghi ngờ. Thật sao, nhưng tôi cảm thấy mình chưa từng thấy anh bao giờ. Thẩm Quang Khải lấy ra một chiếc chìa khóa. Hôm nay tôi mở cửa sau, cậu đã đi vào cùng tôi. Anh chàng ở quầy ba, hả, sau một hồi giải thích khó khăn, cuối cùng anh ta cũng tin. Nhìn Thẩm Quang Khải trông có vẻ đã quá quen thuộc với việc này. Bạch Ngụy Ngâm không kiềm được sự tò mò. Cậu thường gặp những chuyện như vậy à? Ừ, Thẩm Quang Khải đáp. Nhưng không phải lúc nào cũng là chuyện xấu. Bạch Nhụy ngâm trêu đùa, ví dụ như trốn học. Thẩm Quang Khải nghiêm túc, tôi chưa bao giờ trốn học, đùa thôi mà. Bạch Nhụy ngâm đưa chiếc ô cho anh, này, ô của cậu đây, cậu không đưa ra yêu cầu gì nên tôi đã chọn theo sở thích của mình. Nếu cậu không thích thì cứ trả lại, dù sao cũng còn trong thời gian 7 ngày đổi trả không lý do. Thẩm Quang Khải nhận lấy, mở ra xem, một mảng lớn hoa hướng dương rực rỡ và tươi sáng hiện ra trước mắt, tràn đầy sức sống. Hoa hướng dương nằm ở bên trong ô, chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể thấy, còn bên ngoài thì là màu xanh lá nhạt đơn giản. Ngay khi nhìn thấy bức ảnh của chiếc ô này, Bạch Ngụy Ngâm đã cảm thấy nó rất hợp với Thẩm Quang Khải. Cậu có thích không? Thích, cảm thấy chỉ nói một chữ quá lạnh lùng, Thẩm Quang Khải lại nhấn mạnh thêm. Rất thích, về sau, Thẩm Quang Khải luôn mang theo chiếc ô này bên mình. Chỉ là không ngờ đã nhiều năm trôi qua, anh vẫn còn dùng chiếc ô này. Thực sự là một điều kỳ diệu khi nó vẫn chưa hỏng sau từng ấy năm. Buổi tối, Bạch Ngụy Ngâm dạy học cho Hoa Minh Hy và Hoa Minh Phàm. Sau khi kết thúc buổi học, Minh Hy bất ngờ nói với cô rằng mẹ cô bé có việc muốn tìm cô. Một người phụ nữ ăn mặc thanh lịch và quý phái xuất hiện trước màn hình, bảo hai đứa trẻ ra ngoài để bà nói chuyện riêng với Bạch Ngụy Ngâm. Chào chị Lăng, Bạch Ngụy Ngâm lễ phép nói. Chị muốn trao đổi về việc học của Minh Hy và Minh Phàm phải không ạ? Không phải đâu, em không cần căng thẳng. Lăng Tố nói dịu dàng, là việc riêng thôi. Cô giáo Bella, em có biết cô Lam Nặc không? Nghe thấy cái tên này, Bạch Ngụy Ngâm khẽ nhíu mày. Rồi nhanh chóng thả lỏng, cô điềm tĩnh trả lời. Em không quen, nhưng em biết cô ấy là con gái của cựu chủ tịch. Lăng Tố gật đầu, đúng vậy, hôm nay chị tham dự một buổi tiệc và gặp cô ấy, còn có bạn trai của cô ấy nữa. Bạch Ngụy Ngâm không thay đổi nét mặt. À, Lăng Tố suy nghĩ một lúc rồi nói. Có một phụ huynh hỏi ông Lam về việc em nghỉ việc, cô Lam không vui lắm. Nói rằng em không có phẩm chất đạo đức tốt, không phù hợp làm giáo viên. Đó là ý kiến của cô ấy, chị chỉ đang thuật lại thôi. Trong mắt chị, cô giáo Bella luôn là một giáo viên xuất sắc. Điểm số tiếng Anh của Minh Hy và Minh Phàm tốt như vậy đều là nhờ công lao của em. Lăng Tố vừa nói vừa quan sát biểu cảm của Bạch Ngụy Ngâm. Vậy nên chị nghĩ rằng có thể giữa em và cô Lam có sự hiểu lầm nào đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn chị đã quan tâm. Bạch Ngụy Ngâm tỏ ý rằng cô đã hiểu. Có thể là vậy, nhưng giờ chuyện đó không còn quan trọng nữa. Cô đã nghỉ việc rồi, chuyện của công ty cũ chẳng còn liên quan gì đến cô nữa. Vậy thì tốt, buổi học tối mai và sau đó nữa vẫn phải làm phiền em rồi. Kết thúc cuộc gọi video, Bạch Ngụy Ngâm bước vào phòng khách, kể lại toàn bộ cuộc trò chuyện vừa rồi với Lê Tâm Ngữ. Nghe xong, Lê Tâm Ngữ khó tả hết biểu cảm trên khuôn mặt. Cái cô Lam Nặc đó có vấn đề gì không vậy? Bị tên đàn ông tồi đó lừa dối rồi. May mà phụ huynh của cậu không tin, nếu gặp phải người nghi ngờ nhiều, chắc cậu đã mất công việc làm thêm này rồi. Bạch Ngụy Ngâm bình tĩnh, mình đang nghĩ, không biết Hướng Thừa Chí đã nói gì với cô ta. Ôi trời, cần gì phải nghĩ nữa? Lê Tâm Ngữ khinh bỉ cười lạnh, chỉ cần đem những việc hắn ta đã làm gán hết lên cậu là xong, đám đàn ông tồi đều như vậy. Bạch Ngụy Ngâm gật đầu tán đồng, cậu nói có lý. Lê Tâm Ngữ vẫn không thể nuốt trôi cục tức này, mặc dù biết cô ta là kiểu người bị tình yêu làm mờ mắt và bị lừa gạt, nhưng cũng không thể cứ để mặc cô ta nói xấu cậu khắp nơi như vậy được. Dù sao cậu cũng đã nghỉ việc rồi, hay là thử liên lạc với cô ta, nói cho cô ta biết những gì mà tên đàn ông tồi kia đã làm đi. Bạch Ngụy Ngâm liếc cô ấy một cái, cô ta còn dắt cả người đó đến gặp phụ huynh, cậu nghĩ cô ta sẽ tin sao? Lê Tâm Ngữ bị nghẹn lời, bực bội đấm xuống ghế sofa. À, mình ghét mấy kẻ bị tình yêu làm mờ mắt này quá. Đàn ông ngoài đời có gì hay ho chứ? Cùng mình nuôi mấy anh chàng trong game đi. Bạch Ngụy Ngâm khẽ nhếch môi cười. Ngày hôm sau mưa đã tạnh, Bạch Ngụy Ngâm đến siêu thị gần đó mua một ít đồ ăn vặt, nước uống và một số bộ quần áo mới. Giá cả ở đây thấp hơn rất nhiều so với ở Hạ Thành. Cô không chú ý mua quá nhiều, đến nỗi không thể tự mình mang về hết. Đối mặt với đống túi lớn túi nhỏ này, cô đành lấy điện thoại ra, định gọi người giao hàng để giúp mình mang về nhà. Vừa mở khóa màn hình, cô bất ngờ nghe thấy một giọng nói trong trèo. Cô giáo Bella, quay đầu lại, Bạch Ngụy Ngâm nhìn thấy Thẩm Tuyển Linh. Hôm nay, Thẩm Tuyển Linh mặc một bộ sườn xám màu hồng xanh, tóc cũng được làm kiểu cổ điển, như một con bướm nhẹ nhàng bay đến bên Bạch Ngụy Ngâm. Cô giáo Bella, cô cũng đến siêu thị sao? Giọng nói của cô bé đầy ngạc nhiên, như thể việc cô giáo đi siêu thị là một chuyện rất đặc biệt. Bạch Ngụy Ngâm nửa ngồi xuống, nhìn vào mắt cô bé. Đúng rồi, Linh Linh đến đây với cậu à? Vâng vâng. Thẩm Tuyển Linh gật đầu mạnh, đưa ngón tay chỉ về một hướng. Bạch Ngụy Ngâm nhìn theo hướng cô bé chỉ, thấy Thẩm Quang Khải đang cầm một túi, lựa chọn sô-cô-la. Cô ngước lên nhìn biển hiệu, nhận ra đây là một thương hiệu nổi tiếng với giá cả cao ngất ngường, được nhiều người gọi là sát thủ sô-cô-la. Thật trùng hợp, cô đã ăn thử loại sô-cô-la này vài lần. Một lần là trong đám cưới của bạn thân Ngô Tư Dĩnh, còn những lần khác đều là do người đàn ông đứng trước mặt cô mang đến. Thẩm Tuyển Linh từ xa gọi to về phía Thẩm Quang Khải. Cậu ơi, mua thêm đi, con muốn tặng cho cô giáo Bella. Thẩm Quang Khải ngẩng đầu nhìn về phía cô, ánh mắt hai người chạm nhau. Một giây, hai giây, ba giây, Thẩm Quang Khải là người đầu tiên quay đi, quay sang nói với nhân viên cửa hàng bên cạnh một số điều. Nhân viên gật đầu, lấy cho anh một hộp quà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại các quầy hàng trong trung tâm thương mại thì phải thanh toán ngay tại chỗ. Sau khi thanh toán xong, Thẩm Quang Khải bước tới, đưa hộp quà cho Thẩm Tuyển Linh. Thẩm Tuyển Linh nhận lấy hộp quà bằng cả hai tay, lập tức chuyển cho Bạch Ngụy Ngâm. Cô giáo Bella, hộp này tặng cho cô. Bạch Ngụy Ngâm hơi ngạc nhiên, có chút do dự. Theo lý mà nói, cô không nên nhận món quà đắt giá như vậy. Nhưng đây là Thẩm Quang Khải, cô rất rõ ràng. Số tiền này đối với anh chẳng thấm vào đâu. Cũng chính vì hiểu quá rõ như vậy, nên dẫn đến việc họ từng từ bạn bè thân thiết rồi trở thành người lạ. Cách chương.